Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, bán thuốc già. Ikkyo chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, tốt, đã quyết định. Dominio cùng Lily đều nghi hoặc nhìn Ikkyo. Dominio, lần trước kế hoạch cũng phát cho ngươi, cho trong dược tăng thêm những vật kia. Sau đó giá thấp bán đi, nhớ kỹ, từ ngươi tự mình chấp hành, mỗi một cái dược tề, đều muốn sờ một chút, vẫn là như thế, bán một nhóm về sau, liền đổi chỗ khác, nhớ kỹ, ba loại dược tề, nhất định phải mỗi loại bán đủ 1.000 cái, hoặc là nói để bọn hắn sử dụng đủ 1.000 cái. Sau đó nha, chuẩn bị kỹ càng máy bay. Qua mấy ngày ta muốn đi trước Mandarin Island. Ikkyo từng câu, phất tay nói ra, dược tề thêm tăng đồ vật, cũng chính là bán thuốc giả kế hoạch. Bởi vì kháng tính dược tề nguyên nhân, thực cũng đã Ikkyo nhớ tới trước kia cho dược tề bên trong tăng thêm độc bào tử. Thu hoạch được cái kia, lặng yên độc hải Pokemon, thành tựu. Lúc này không chỉ có thể hoàn thành. Hơn nữa còn nhiều hơn mấy đầu, tỉ như tăng thêm chút Sleep Powder, tăng thêm chút Stun Spore, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, lặng yên độc hải Pokemon 100 cái, độ hoàn thành 15/100. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, lặng yên thôi miên Pokemon, thành tựu, ban thưởng hệ Grass kháng tính dược tề. Đề cao 25 grass thuộc tính kháng tính, một cái, tăng thêm sleep powder làm thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, lặng yên thôi miên Pokemon 10 cái, thành tựu. Ban thưởng hệ grass kháng tính dược tề, đề cao 25 grass thuộc tính kháng tính, một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, lặng yên tê liệt Pokemon, thành tựu. Ban thưởng hệ Electric kháng tính dược tề, đề cao 25 Electric thuộc tính kháng tính, một cái, tăng thêm Stun Spore làm thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, lặng yên tê liệt Pokemon 10 cái, thành tựu. Ban thưởng hệ Electric kháng tính dược tề, đề cao 25 Electric thuộc tính kháng tính, một cái, còn lại Ikkyo cũng không có chơi đùa đi ra. Dù sao cũng tìm không thấy cái kia để Pokemon lâm vào đóng băng, thiêu đốt dược tề a. Về phần tại sao để Domino tới làm, điểm ấy, Ikkyo tại mấy ngày nay thử qua, khiến người khác làm được. Chỉ cần là Lily, Sabrina, Erika, Domino làm ra, hoặc là đụng phải, đều xem như, Ikkyo cũng đã đoán. Đại khái là bởi vì chính mình Pokemon cùng màu vàng độ trung thành nguyên nhân a. Có lẽ màu vàng độ trung thành có thể cho rằng mình Pokemon, các nàng làm bất luận cái gì có quan hệ thành tựu sự tình đều sẽ bị hệ thống tính toán. Về phần kháng tính dược tề, Ikkyo để cho Lily đều ăn một cái, bởi vì keng, nhắc nhở chủ ký sinh, là tía năng lực trị giá là thể lực tăng cường 60, công kích tăng cường 60, phòng ngự tăng cường 60, đặc công tăng cường 90, đặc phòng tăng cường 60, tốc độ tăng cường 60, độc kháng tính đề cao 50, ground kháng tính 25, chiến đấu kháng tính 75, cỏ kháng tính 75, điện kháng tính 75. Bởi vì Lily nguyên bản liền có 50 cỏ kháng cùng điện kháng, ăn một cái liền đầy a. Còn lại, Ikkyo còn chưa nghĩ ra, dự định tạm thời giữ lại, về sau cho trọng yếu nhất chủ lực Pokemon ăn. Về phần là Mewtwo, vẫn là Greninja, điểm ấy cần muốn cân nhắc. Mewtwo bởi vì tạm thời không cách nào trưởng thành, tại không có sidekick bản nguyên thời điểm, còn không biết bao lâu mới có thể lớn lên. Greninja có thần thú cấp tiềm lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Là chủ nhân, ta sẽ đích thân chấp hành. Domino gật đầu đáp, dạng này liền tốt, hiện tại, đến buông lỏng một chút a. Ikkyo nhìn xem Domino, nhếch miệng lên một tia cười tà. Lily đi chuẩn bị chút trà bánh. Ikkyo trước dễ chịu a. Lily gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Lily cũng là minh bạch, cũng không tranh không đoạt. Tại Lily xem ra, Domino dù sao liền một đồ chơi, nhớ tới liền chơi đùa, nghĩ không ra liền vứt qua một bên. Ân, Ikkyo gật gật đầu, mà Domino, sắc mặt đã ửng hồng, kích động, nhìn xem Ikkyo, hai mắt đều ướt át lên, dường như cảm động, mau tới đi, rất lâu đều không cho ngươi ăn. Đoạn thời gian trước, người bộ kia bộ dáng tiều tụy, ta đều đề không nổi một chút hứng thú a. Ikkyo ngoác nói ra, là, chủ nhân, Domino kích động vội vàng bắt đầu thoát y. Đừng, ta tới, dạng này cảm giác có chút hương vị. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra, là, nói xong, Domino liền nhào về phía Ikkyo. Ngày thứ hai, căn cứ tầng 7, sân huấn luyện bên trong, hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng, keng, sơ cấp Rare Candy 20 cái, trung cấp Rare Candy 60 cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, chỉ định hình Technical Machine 30 cái, độ trung thành dược tề 58 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái. Full Restore 14 cái, mị huyệt dược tề 4 cái, đặc chế Popo 1 cái, chạy trốn thẻ 1 cái, may mắn thẻ 1 cái, vận rủi thẻ 1 cái, Grow bản nguyên 1 cái, Fighting bản nguyên 1 cái, đai đen 2 cái, biến hóa dược tề 1 cái, cỏ kháng dược tề 1 cái, điện kháng dược tề 1 cái, Mechi gen 1 cái. Ikkyo nghe yên lặng gật gật đầu, sau đó ném ra Popo, một đám Pokemon đi ra, Greninja, Venusaur, Charizard, Aggron, Salamence, tất cả đều là 50 cấp, Sylveon, 34 cấp, Togepi, 21 cấp, Steelix, 70 cấp, Aerodactyl, 70 cấp, Umbreon, 74 cấp, Kim Cương Steelix, 49 cấp, Nidoking 83 cấp, Nidoking 85 cấp, Rhyperior 82 cấp, Mewtwo 80 cấp, Thủy tinh Steelix tại nhận rõ hiện thực về sau, thật cũng không tại chạy trốn cái gì. Meo, vừa khắc tương đương bĩu lực tương đương Sylveon cùng Togepi, một người một bên nhào về phía Ikkyo. Ikkyo đành phải tiếp nhận, sau đó thở dài giống như nói: ai, hai người các ngươi, trước xuống tới, chính sự xong đang nói. Mèo tương đương vừa khắc tương đương hai chỉ Pokemon cũng là ngoan không ít. Nghe lời đứng ở Ikkyo bên người, Nidoking, Nidokin, Rhyperior, Mewtwo, mấy ngày nay các ngươi ở chỗ này chỉnh đốn dưới. Qua một thời gian ngắn khả năng có chiến đấu, Ikkyo đối bốn chỉ Pokemon gật đầu nói. Giống Nidoking, Nidokin, Rhyperior, nhao nhao gật đầu, rời khỏi sân huấn luyện, ra đi nghỉ ngơi, ngược lại là Mewtwo, như cũ đứng tại chỗ, nhìn xem Ikkyo, tốt a, ngươi liền hãy chờ xem. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Greninja, Charizard, Venusaur, Aggron, Salamence, các ngươi đâu? Đoạn này Vương Triệu Triệu thời gian không có chuyện gì khác, liền hảo hảo cho ta học kỹ năng, đem có thể học đều cho ta học được. Lily, ngươi đi an bài học tập của bọn nó trình tự. Ikkyo nói xong, lại quay đầu đối Lily nói ra. Ân, Lily biết, Lily cười gật gật đầu. Kim Cương Steelix, ngươi về sau liền ở lại đây đi, có cần sẽ tìm ngươi. Lily, thuận tiện an bài một chút Kim Cương Steelix đi, đừng cho nó giấu đi cái gì, như vậy huyễn khốp, ngẫu nhiên nhìn xem, còn đẹp mắt. Ân, không đợi Lily cùng Pokemon nhóm đi đến, Ikkyo liền ngoác nói ra, ngô, đợi chút nữa, đem cái kia nham thạch bản nguyên trực tiếp cho Ergrun a. Tại Ikkyo xem ra, trước mắt cũng không có gì muốn hệ Rock Pokemon, mặc dù Ergrun Mega tiến hóa sau không có Rock thuộc tính. Nhưng là, có thể làm cho Ergrun học thêm chút nham thạch chiêu thức cũng là không tệ. Sau đó, Lily gật gật đầu, liền mang 5 chỉ Pokemon, cùng Kim Cương Steelix rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?